Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 965, mới huynh đệ hội. Tà thần, cái danh từ này mang ý nghĩa một cái nào đó sự vật đã ở vào cái vũ trụ này thê đội thứ ba. Thê đội thứ nhất đương nhiên là dùng Á Qua Ân cùng Melfi làm đại biểu vũ trụ tai ách. Thê đội thứ hai, thì là những cái kia thần bí thái cổ lữ giả nhóm. Thê đội thứ ba dĩ nhiên chính là số lượng khổng lồ tà thần nhóm. Nhưng mà, toàn bộ trong vũ trụ, hết thảy đi đến tà thần tu vi tồn tại cả đám đều vớ va vớ vẩn. Liền không có một cái nào bình thường bộ dáng. Đến mức Lâm Phi Phàm ngay từ đầu cũng có chút bận tâm. Chính mình có thể hay không cũng thay đổi thành cái gì kỳ quái hình ảnh mà không biết. Bất quá sự thật chứng minh hắn quá lo lắng. Lâm Phi Phàm vẫn là cái kia Lâm Phi Phàm. Hắn thậm chí đã khẩn trương đến cho mình làm một bộ cầu linh khảo thí đề. Dùng cam đoan chính mình không biến thành cái gì vật kỳ quái. Theo tín ngưỡng bên trong thu hoạch lực lượng, mang ý nghĩa sẽ cùng tín ngưỡng người ở giữa thành lập được một loại thông qua ý thức tới gắn bó. Siêu việt thời không đặc biệt mối quan hệ, Lâm Phi Phàm sẽ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút tín ngưỡng người trong lòng thanh âm. Bình thường tới nói, đáp lại loại thanh âm này có thể rõ rệt tăng lên đối phương tín ngưỡng gia trí. Bất quá Lâm Phi Phàm không có cái kia yêu thích. Tại một phen thăm dò về sau, Lâm Phi Phàm rốt cục biết rõ này chút cái gọi là tín ngưỡng đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào tới tăng cao tu vi. Người ý thức cũng không là trực tiếp tác dụng đang bị tín ngưỡng người trên thân, mà là trước đi qua vĩnh hằng chi linh hải, sau đó lại đi vào bị tín ngưỡng người trên thân. Tín ngưỡng người ý thức tại thông qua vĩnh hằng chi linh hải về sau, Lâm Phi Phàm quy tắc hội bọn hắn nghi thức mang theo nhiều tư nguyên hơn rời đi vĩnh hằng chi linh hải, từ đó tăng lên Lâm Phi Phàm tu vi. Đương nhiên, tình huống thực tế xa so với này muốn phức tạp. Đây cũng chỉ là một cái đơn giản miêu tả mà thôi. So với những kim đó liệt dương người, Lâm Phi Phàm còn nhiều thêm một hạng năng lực. Hắn lại có thể trực tiếp khống chế tín ngưỡng lực lượng chốt mở. Mở ra tín ngưỡng lực, hắn liền sẽ có được tà như thần tu vi. Mà đóng cửa tín ngưỡng lực, hắn lại hội lần nữa khôi phục đến nguyên bản hình dáng. Lâm Phi Phàm nguyên bản hình dáng phía dưới, bởi vì linh khí cùng yêu khí hoàn mỹ cân bằng, hắn vô luận ra bây giờ ở địa phương nào đều sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Chỉ khi nào kích hoạt tín ngưỡng, tà thần tu vi chỗ mang đến uy thế liền như là hằng tinh óng ánh lóa mắt. Sau đó, Lâm Phi Phàm trở về tòa thần miếu kia. Lúc này Gula Nêu vẫn còn đang nơi này. Hắn cũng xác nhận Lâm Phi Phàm mặt ngoài xem không ra bất kỳ biến hóa. Nắm giữ tín ngưỡng lực lượng trả lại Lâm Phi Phàm mang đến kinh hỉ. Bởi vì làm tín đồ ý thức cần thông qua vĩnh hằng chi linh hải mới có thể giúp đến Lâm Phi Phàm, cho nên Lâm Phi Phàm cùng vĩnh hằng chi linh hải ở giữa lối đi tựa hồ càng càng quảng đại. Cái này khiến hắn vô luận là rút ra linh khí vẫn là rút ra vật chất tốc độ đều chiếm được tăng lên cực lớn. Thừa dịp phát nhóm còn chưa có trở lại, Lâm Phi Phàm cùng Gula Nêu ở cái tinh cầu này chuyển động. Cái tinh cầu này liền là kim liệt dương người làm thu hoạch tín ngưỡng mà chuyên môn kéo tới. Nơi này có chút chủng tộc là nguyên sinh, có chút thì là được sáng tạo ra. Này chút chủng tộc văn minh đẳng cấp bị nghiêm ngặt hạn chế tại vô cùng nguyên thủy trạng thái. Bởi vì kim liệt dương người cho rằng, chỉ có nguyên thủy cùng ngu muội mới có thể bắt đầu sinh ra vô cùng kiên định tín ngưỡng. Lâm Phi Phàm âm thầm thăm viếng, phát hiện rất nhiều giống phát nhóm người, cùng với bọn hắn thần miếu. Trên cái tinh cầu này, kim liệt dương người tu vi đều không cao, bởi vì này nguyên bản là cho một chút tư chất tương đối kém kim liệt dương hậu bối thu hoạch tín ngưỡng địa phương, cường giả đều tại mặt khác hai khỏa tinh cầu bên trên. Những người tuổi trẻ này kẻ thống trị một mảnh nhỏ đất đai. Như cùng một cái nho nhỏ tù trường, tại tín ngưỡng của bọn họ chuyển hóa suất trở nên càng cao trước đó, bọn hắn đem không thể rời đi nơi này. Căn cứ Gula Nêu lời giải thích, trên cái tinh cầu này ước chừng có 7 thành kim liệt dương người trẻ tuổi đang dẫy giụa khổ sở lấy. Bọn hắn bởi vì thiên phú không đủ, mỗi ngày đều sinh hoạt hết sức thống khổ. Này tựa hồ là một cơ hội. Có lẽ ta có khả năng nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy. Cũng làm như thế. Hắn trở về phát nhóm thần miếu. Triệu hồi ra một đống phân thân. Tới đi, bọn tỉ muội, chúng ta cùng một chỗ nghĩ cái kế hoạch đi ra. Phân thân Lâm Tiểu Phàm kỳ thật trên bản chất đều là Lâm Phi Phàm chính mình. Nhưng mỗi một cái Lâm Tiểu Phàm đều mang ý nghĩa độc lập tư duy. Mọi người cùng nhau tư duy đụng đụng một cái. Tự nhiên là có thể nghĩ đến một ý định không tồi. Phát nhóm không đến nửa ngày thời gian liền trở lại. Trên mặt của hắn tràn đầy nhiệt tình. Nhất là khi hắn thấy Lâm Phi Phàm về sau. Càng là kích động đến không thể tự chủ. Lâm tiên sinh, ta bị gia tộc trưởng bối biểu dương. Bọn hắn nói ta vô cùng có tiềm lực. Có lẽ ta rốt cục muốn được coi trọng. Phát nhóm cao hứng toàn thân đều đang run rẩy. Ta cứ nói đi. Lâm Phi Phàm nói, ta một chút huynh đệ, còn có bạn rất thân đều muốn biết ta là làm sao làm được. Thế nhưng ta đều không nói cho bọn hắn. Bọn hắn mong muốn đi theo ta, ta cũng không có đồng ý. Phát nhóm nói, được a, này huynh đệ quả nhiên không thông minh. Người tốt xấu biên cái lý do cũng so như thế giấu đầu lòi đuôi tốt. Nếu như ngươi có thể bảo chứng bọn hắn trung thành. Nếu như bọn hắn thật là ngươi có khả năng tin cậy thật tốt bạn. Kỳ thật ngươi nói cho bọn hắn cũng không sao. Lâm Phi Phàm nói. Thật, phát nhóm hết sức ngoài ý muốn. Kỳ thật ta lần này mục đích tới nơi này. Chính là vì hướng các ngươi biểu đạt. Ta nhưng thật ra là một người tốt. Ta không muốn chiến tranh. Nhưng các ngươi Kim Liệt Dương những đại gia tộc kia đem ta xem là cái đinh trong mắt. Ta nguyện vọng lớn nhất liền là vũ trụ hòa bình. Có thể bây giờ căn bản làm không được, cho nên ta chỉ có thể thông qua loại biện pháp này. Để cho các ngươi những người tuổi trẻ này trước giải được ta là một cái lấy giúp người làm niềm vui. Người sẽ chậm chậm thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng đến bọn hắn. Cho nên nói, nếu như ngươi có thể giới thiệu càng nhiều, người có thể tin được đến, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lâm Phi Phàm nói, tốt, tốt. Vậy thì tốt quá, những bằng hữu kia của ta nhóm cũng buồn rầu rất lâu. Nếu như ngài có thể trợ giúp bọn hắn, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Phát nhóm nói xong, lập tức cho những bằng hữu kia của hắn nhóm gửi đi tin tức. Sau một lát, từng đạo lưu quang đáp xuống phát nhóm trong thần miếu. Có mấy người biểu lộ bất thiện. Phát nhóm, ta biết tiểu tử ngươi hiện tại lợi hại. Quên chúng ta thệ ngôn. Không đem chúng ta này chút cùng chung hoạn nạn bằng hữu để ở trong mắt. Hiện tại lại gọi chúng ta tới làm cái gì? Diễu cợt chúng ta sao? Phát nhóm đuổi vội vàng lắc đầu khoát tay. Nói, dĩ nhiên không phải. Các huynh đệ chúng ta sẽ mấy người này vậy cũng là từ nhỏ cùng một chỗ chịu kỳ thị lớn lên. Vô luận ta đi đến một bước nào, đều tuyệt đối sẽ không quên các ngươi. Lúc ấy ta không dám nói cho các ngươi biết, là có nguyên nhân, là nguyên nhân gì, ngay cả chúng ta đều không thể nói. Một người tướng mạo cùng phát nhóm hết sức giống nói ra. Này người hẳn là phát nhóm thân huynh đệ, tin tưởng ta, không để cho các ngươi biết là vì các ngươi tốt. Phát nhóm nói, đã như vậy, hiện tại lại gọi chúng ta tới làm cái gì? Một người rõ ràng còn không có nguôi giận. Bởi vì nơi này là địa bàn của ta. Ta coi như nói cho các ngươi biết bí mật này. Ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ không bán đứng ta. Phát nhóm nói. Nghe được phát nhóm nói như vậy, liền tất cả mọi người bớt giận. Ha ha, ta cứ nói đi. Huynh đệ chúng ta sẽ thành viên là tuyệt đối sẽ không phản bội huynh đệ mình. Mau nói, ngươi làm như thế nào? Ta có thể thật không tin đây là chính ngươi lĩnh ngộ. Tiểu tử ngươi điểm này thiên phú, ta đều biết. Phát nhóm người huynh đệ kia lập tức vừa cười vừa nói. Phát nhóm gật gật đầu, tránh ra thân thể, chỉ sau lưng Lâm Phi Phàm nói. Liền là hắn giúp ta. Đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức mỗi người biểu lộ cũng thay đổi bộ dáng. Kỳ thật bọn hắn sớm liền thấy phát nhóm sau lưng có hai người. Nhưng là bởi vì bọn hắn quá thấp. Bị phát nhóm chặn đại bộ phận. cho nên căn bản thấy không rõ đến tột cùng là cái dạng gì. Nhưng bây giờ, phát nhóm tránh ra, mỗi người đều lập tức thấy được tấm kia đã sớm bị vô số người biết rõ khuôn mặt. Lâm Phi Phàm, một người kinh hô một tiếng. Vậy mà tại chỗ hôn mê bất tỉnh, này một ngất không sao. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, một người run rẩy giơ tay lên. Trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng cường đại, nhắm ngay Lâm Phi Phàm, thanh âm run rẩy hô. Người đối với hắn làm cái gì? Nhanh khiến cho hắn tỉnh lại. Lâm Phi Phàm giơ hai tay lên, ra hiệu chính mình hoàn toàn vô hại. Ta cái gì cũng không làm. Hắn là chính mình ngất đi. Là, sao? Người kia cúi đầu nhìn thoáng qua còn nằm dưới đất đồng bạn. Quả nhiên, không có nửa điểm linh khí dấu vết. Trên mặt đất người kia vẻn vẹn chỉ là ngất đi mà thôi. Các huynh đệ, các người yên tĩnh một chút. Phát nhóm hô, huynh đệ, người chuyện gì xảy ra? Bị Lâm Phi Phàm khống chế rồi. Hắn muốn tới phá hủy chúng ta hành tinh mẹ rồi. Một đám người cũng bị mất khí lực. Hơi đẩy một thoáng liền có thể ngã trên mặt đất. Lâm Phi Phàm thực tình không nghĩ tới mình tại Kim Liệt Dương lại còn có khủng bố như vậy uy danh. Kim Liệt Dương mặc dù mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều mạnh. Nhất là này chút tầng dưới chót bọn. Không phải, người nghe ta cho các ngươi nói. Phát nhóm thêm mắm thêm muối miêu tả một thoáng Lâm Phi Phàm nhưng thật ra là một cái hòa bình chủ. Nghĩa người, thế nhưng bị buộc lấy mới làm ra chiến đấu lựa chọn. Hắn tới nơi này vẻn vẹn chỉ là vì hướng bọn hắn những người tuổi trẻ này biểu đạt hòa bình nguyện. Vọng, mà để chứng minh điểm này, hắn nguyện ý giúp trợ bọn hắn tăng lên tín ngưỡng chuyển hóa suất. Đằng trước những nội dung kia, huynh đệ hội các thành viên cơ hồ đều không nghe thấy. Bởi vì bọn hắn đều còn tại khẩn trương trong. Song khi phát nhóm nói ra có thể tăng lên tín ngưỡng chuyển hóa suất thời điểm. Cơ hồ mỗi người đều thanh tỉnh. Thật có thể chứ? Vừa mới ngã trên mặt đất người chợt tỉnh lại. Đối phát nhóm hỏi, dĩ nhiên có khả năng. Nếu không ngươi cho rằng ta là làm sao làm được? Phát nhóm nói, đã như vậy, chấm ngoặc kép. Một người lấy dũng khí, đi đến Lâm Phi Phàm trước mặt ngồi xuống, Lâm tiên sinh. Ngài có thể giúp ta sao? Dĩ nhiên có khả năng, bởi vì đây chính là ta tới nơi này chỉ một mục đích. Lâm Phi Phàm nói, thế nhưng, ta cần ngươi đối phương buông lỏng cảnh giác, bởi vì ta nhất định phải thông qua pháp thuật hình thức đến giúp đỡ ngươi. Dĩ nhiên, tại trong lúc này, các huynh đệ của ngươi đều có thể dùng các ngươi mạnh nhất pháp thuật nhắm ngay ta. Nếu như các ngươi phát hiện ta có bất kỳ không thích hợp hành vi, các ngươi có khả năng trực tiếp động thủ, không cần phải khách khí. Lâm Phi Phàm lời này là hết sức thành khẩn. Người kia khẽ cắn môi, hung ác quyết tâm, nói, không cần, ta huynh đệ kia tín nhiệm ngươi. Huynh đệ chúng ta hội liền đều tín nhiệm ngươi. Lâm Phi Phàm cười. Đơn thuần a, vì tình cảm huynh đệ, liền sẽ buông lỏng cảnh giác. Mặc dù lợi dụng đối phương đơn thuần, nhưng Lâm Phi Phàm cũng không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Những huynh đệ này hội là đám thanh niên đối tín ngưỡng pháp thuật lý giải hoàn toàn chính xác có. Vấn đề, cảm giác này phảng phất là khắc ấn tại thực chất bên trong. Lúc trước Lâm Phi Phàm trợ giúp phát nhóm thời điểm, là cưỡng ép sửa lại pháp thuật. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm tự thân đối tín ngưỡng công pháp đã có hiểu biết. Cho nên hắn đang trợ giúp huynh đệ hội thời điểm, thì là đem một bộ phận đối với pháp thuật lý giải cắm vào đến trí nhớ của bọn hắn bên trong. Dĩ nhiên, đồng dạng cắm vào, còn có trong tiềm thức đối Lâm Phi Phàm hảo cảm, tư duy tự do, nhưng hảo cảm loại sự tình này, lại cũng không là khống chế suy tư của người. Quả nhiên. Tại cắm vào tri thức về sau, những huynh đệ này sẽ trở thành thành viên đối tín ngưỡng lý giải cơ hồ lập tức liền có tăng lên. Tín ngưỡng chuyển hóa suất cũng có chưa từng có tiến bộ. Đây quả thực quá tuyệt vời. Hiện tại huynh đệ hội các thành viên cơ hồ người người đều tin tưởng Lâm Phi Phàm là vì hòa bình. Mà đến, đạo lý rất đơn giản. Nếu như Lâm Phi Phàm là vì chiến tranh, hắn không có bất kỳ cái gì lý do đến giúp đỡ địch nhân của hắn mới đúng. huynh đệ hội các thành viên lẫn nhau khảo thí về sau. Xác định tự thân mạnh lên, bọn hắn không kịp chờ đợi mong muốn về đến gia tộc khoe khoang một phen. Như thế liền có thể đạt được càng nhiều gia tộc tài nguyên. Lâm Phi Phàm không có ngăn cản bọn hắn. Hắn thậm chí nói cho bọn hắn, nếu như bạn tốt của bọn hắn hy vọng gia nhập huynh đệ hội. Chỉ cần là có khả năng tin tưởng người, như vậy ai cũng có thể. Thời gian dần trôi qua, người nơi này nhiều hơn. Bọn hắn đều đưa Lâm Phi Phàm tồn tại xem làm bí mật của mình. Mà bí mật này sẽ chỉ cùng bọn hắn thân mật nhất bằng hữu chia sẻ. Bọn hắn thân mật nhất bằng hữu lại sẽ đem chuyện này nói cho bọn hắn thân mật nhất bằng hữu. Lâm Phi Phàm căn bản cũng không lo lắng sẽ có người tiết lộ hành tung của mình. Bởi vì là chân chính hắn sớm liền rời đi Kim Liệt Dương tinh hệ. Hiện tại thay thế hắn tại nơi này là một cái Lâm Tiểu Phàm phân thân. Ngoại trừ lúc đầu huynh đệ hội bên ngoài, không có người biết rõ Lâm Phi Phàm đã từng xuất hiện. Tất cả kẻ đến sau đều cho rằng cái này đột nhiên xuất hiện Lâm Tiểu Phàm là như là tiên tri một dạng. Chỉ điểm lấy bọn hắn, kèm theo người càng ngày càng nhiều. Lâm Tiểu Phàm nói cho đại gia, đám người không nên tiếp tục như vậy. Một mình sức lực của một người là nghèo nàn, mà trước mặt mọi người người lực lượng tập hợp lại cùng nhau, đem sẽ sinh ra lực lượng mạnh hơn. Lâm Phi Phàm cho bọn hắn lưu lại một cái khẩu hiệu. Mọi người vì mình vì mọi người, chủ nghĩa cộng sản chiếu rọi bốn phương. Tại cái khẩu hiệu này dẫn dắt phía dưới, tại Lâm Tiểu Phàm cố ý dẫn đạo dưới, một cái tên là chủ nghĩa cộng sản huynh đệ sẽ tín ngưỡng dần dần sinh ra. Mong muốn nhường một cái tín ngưỡng sinh ra đồng thời trưởng thành kỳ thật vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi cái này tín ngưỡng có ích là được rồi. Tại tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản về sau, huynh đệ sẽ trở thành thành viên cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Chủ nghĩa cộng sản tu sĩ cùng hưởng lực lượng, làm một người cần lực lượng thời điểm, có thể tùy thời điều lấy những người khác lực lượng. Dĩ nhiên, nếu có huynh đệ sẽ trở thành thành viên cần lực lượng thời điểm, hắn cũng nhất định phải ủng hộ vô điều kiện. Đây cũng là hạch tâm. Có thể nói, mỗi người mạnh mẽ, đều mang ý nghĩa tập thể mạnh mẽ. Này chưa từng có mạnh mẽ tín ngưỡng, đem Lâm Tiểu Phàm đẩy hướng một cái tiệm độ cao mới. Dần dần, dùng phát nhóm thần miếu làm cứ điểm, dùng Lâm Tiểu Phàm làm hạch tâm, một cái mới tín ngưỡng ra đời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.